Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 733, Luân Hồi Chi Cốc. Lưỡng nghi thánh thú, vì trí dương chi khí cùng trí âm chi khí chỗ hóa. Tứ tượng thần thú, lại vì âm dương diễn sinh, mặc kệ lẫn nhau, có thể xưng thiên địa bắt đầu, vạn thú chi tổ. Có lẽ áp đảo cái gọi là hải thần phía trên, siêu thoát tại luân hồi bên ngoài, như thế nào lại chôn xương tại vạn thú chi mộ đây? Mà Vô Cữu vẫn là đầy cõi lòng mong đợi, qua lại thành đống xương trắng ở giữa, trông cậy vào có thu hoạch, lấy hắn lại nói đến, đi qua, đi ngang qua, không thể bỏ qua, chí ít phải mang tầm mắt, được thêm kiến thức. Cam thủy tử cũng không chịu yếu thế, càng không muốn bỏ qua cơ duyên, liền đè xuống nỗi lòng, tiếp tục kết bạn mà đi. Một bộ lại một bộ quái thú hài cốt, cao lớn người, mười mấy, hai mươi trượng to lớn, thấp cái nhỏ, cũng đạt ba, năm trượng không giống nhau, nhưng gặp xương trắng dày đặc, hình dạng dữ tợn, lờ mờ gió lôi ẩn ẩn. Phảng phất uy thế vĩnh tồn, nhưng lại nhiều lần thương hải tang điền, lộ ra im ắng cô đơn cùng yên lặng. Chậc chậc, này đầu cự thú xưng hô như thế nào? Giống như cá, mà không đuôi, giống như thú, mà tứ chi ngắn nhỏ. Này đầu cự thú là lai lịch ra sao? Đầu trâu, lại quá mức khổng lồ, cứng hàm răng nhọn, mãnh liệt quá sở gặp hổ báo. Còn có này đầu đâu, giống như long giống như dao, khác hẳn có gì, còn có, nơi này hài cốt, đều đến từ thượng cổ, tha thứ ta khó mà phân biệt. Ha ha, chỉ coi ta tài sơ học thiển đâu nguyên lai đạo hữu cũng không nhận ra. Vô Cữu đọc thuộc lòng qua, Bách Linh Kinh, chờ điển tịch. Cũng coi là bác cổ biết nay nhân vật, mà đối mặt vô số cỗ hài cốt. Mặc dù giống như đã từng quen biết, lại phân biệt không ra chân chính lai lịch, thế là khiêm tốn thỉnh giáo, lại làm khó rồi Cam Thủy Tử. Cam Thủy Tử thì chấn kinh tại vạn thú chi mộ quỷ dị cùng hùng vĩ. Nhất thời mắt không kịp nhìn, bất quá, thung lũng ở giữa, trừ rồi xương trắng, vẫn là xương trắng, âm trầm tràng diện, làm người ta sợ hãi. Ngạt thở, quát tháo gió mây, phiên giang đảo hải, lại có thể thế nào? Cuối cùng vẫn khó thoát luân hồi, mà biến thành vô số cỗ hài cốt. Vô Cữu tại hài cốt ở giữa, vừa đi vừa về tìm kiếm. Hắn một bên nhìn quanh, một bên cảm khái không thôi. Ai cũng không phải sống uổng ngàn năm đâu. Hồng trần như mộng, cuối cùng, tan thành mây khói. Cam Thủy Tử có chỗ chạm đến, theo âm thanh tự nói, ha ha, ngươi để ta nhớ tới một người. Vô Cữu đưa đến một cỗ hài cốt trước, gặp đầu sọ to lớn, răng nhọn thành hàng, liền đưa tay gõ đánh, bang, bang, trầm đục, chấn động có tiếng, phỏng như lưỡi mác giao minh, sát khí vẫn còn, làm người ta rùng mình. Há, kia người là ai? Cam Thủy Tử thân mang xanh trắng trường sam, vòng eo tinh tế, đen tóc xóa vai, ngũ quan tinh xảo, con người chớp động, cũng là lộ ra dung mạo tú mỹ. Nhất là nàng lúc này nói tới nói lui, thiếu rồi đạm mạc rụt rè, mà nhiều rồi mặt mày nhìn quanh, tăng thêm mấy phần ôn nhu thanh lệ phong nhã. Vô Cữu vây quanh hài cốt đi qua đi lại, tin miệng đáp lời. Ta mới vào tiên môn lúc một vị sư tỷ, ta đổi nàng điền tỷ. Cam Thủy Tử nhắm mắt theo đuôi, vẻ mặt mong đợi, ngươi, ngươi ưa thích vị kia sư tỷ. Ta vì sao muốn thích nàng đâu? Ngoặc kép, đạo hữu đa sầu đa cảm thời điểm, rất giống vị kia điền sư tỷ. Nàng kiệt lực thoát khỏi hồng trần, nhưng lại si mê trong đó mà khó mà tự kềm chế. Nhớ kỹ nàng có câu nói, lại nhìn trăng sáng thu buồn gió, nước mắt mưa bụi điệp một đôi, hắc, hừ, ta không phải ngươi sư tỷ. Ngươi dĩ nhiên không phải. Ta nói, không cần nhiều lời, ta chỉ là không muốn sống uổng tuổi tác. Khó nói ngươi vô cữu, liền có thể siêu thoát tại tiên phàm bên ngoài. Há không nghe, đạp khắp hồng trần người chưa lão, vung tay áo mây tía không dính vào người, mượn ngươi cảnh giới cảm ngộ, có tâm chỉ điểm tại ta. Cũng không phải, cũng không phải, đây là một cái lão đạo nói bậy loạn nói. Đột nhiên bị ta nghĩ lên, đến bên này, một bộ hài cốt, dẫn phát khác biệt cảm khái, mà đến ngàn vạn hài cốt, chỉ là một đống xương trắng mà thôi. Dù cho âm dương luân hồi, hiện đã nương theo lấy sinh mệnh dấu chân, chôn vùi tại tuế nguyệt hoang vu bên trong, hai người dần dần xâm nhập thung lũng, phỏng như đi lại tại xương trắng rừng rậm ở giữa. Hoặc bồi hồi tại sinh tử đường xá, vô biên rét lạnh, một đường tịch diệt, vô cữu một mình ở xa sông sáo nhiều năm, ánh mắt lịch duyệt vượt xa khỏi thường nhân, vạn thú chi mộ tất nhiên quỷ bí khó lường, vậy làm hắn hiếu kỳ không thôi, mà mọi việc như thế bí cảnh, huyễn cảnh, thượng cổ di tích, hắn sớm đã gặp được qua vô số hồi, bây giờ tạm thời một trận cơ duyên. Nói không chừng thu hoạch mấy phần tiện nghi đây. Cam thủy tử thì là sống ở hải đảo. Nàng kiến thức giới hạn tại phi lô hải. Đột nhiên đi vào vạn thú chi mộ. Nàng khó tránh khỏi vì đó kinh hãi mà bồi hồi lưu luyến. Mà tìm kiếm thời gian dài. Hai người còn tại đống xương trắng khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Về phần thu hoạch thì không từ nói đến. Không liền rất muốn chuyển lấy mấy cỗ hài cốt, ngày sau bán được trên phố, chính là linh thạch, tiếc rằng hài cốt to lớn, mà lại khắp nơi đều là, có lòng lại thêm phân biệt, ngược lại không thể nào lựa chọn. Hắn dần dần không có rồi kiên nhẫn, vừa thấy một bộ hài cốt hình thể hơi nhỏ, thuận tay thu vào thần giới, lên tiếng thúc giục nói, trì hoãn không được. Nếu không khó có thoát khốn ngày, nghĩ muốn thoát khốn, chỉ có thể trở về tinh nguyệt cốc, mà tinh nguyệt cốc lại tại phương nào, không được biết, chỉ có xuyên qua vạn thú chi mộ, lại cái khác tìm kiếm, cam thủy tử cũng không nguyện tay không mà quay về, sau đó nhặt lấy vài đoạn hài cốt, mà đi được nơi đây, mới phát giác bốn phía đều là cự thú, phảng phất chen chúc mà tới. Mà riêng phần mình đầu sọ thân thể lại chỉnh tề hướng về phía một cái phương hướng. Tiếc rằng đống kia tích như núi hài cốt, ngăn cản kín đáo, làm người ta khó mà đặt chân, càng không thể nào đi xuyên, phải chăng đường cũ trở về. Cam thủy tử lên tiếng hỏi thăm, vô cữu lại lắc lắc đầu, nói, đã làm vạn thú chi mộ, tất có nguyên do, mà lại như vậy hướng phía trước. Hắn vừa muốn động thân, lại vươn tay ra, cam thủy tử áy náy cúi đầu, thuận thế bắt lấy cánh tay, cực khổ ngươi bị liên lụy, vô cữu không làm chần chờ, mang theo cam thủy tử bay lên không nhảy lên bầy, tám trượng, người tại chỗ cao, nhưng gặp đàn thú cuộn trào mãnh liệt, nhưng lại yên lặng trang nghiêm nghiêm nghị, kia trong động có tĩnh, trong tĩnh có động hùng vĩ tràng diện. Lộ ra quỷ dị không nói lên lời thần kỳ, nhất là ngàn vạn hài cốt, phương hướng nhất trí, phảng phất tuế nguyệt đình trệ, chỉ đợi luân hồi nháy mắt, vô cữu chân đạp xương trắng, mau chóng vút đi, đợi dư thế dần dần tận, lại tiếp tục nhảy lên, từ xa nhìn lại, hai đạo cô đơn bóng người, giống như là cùng vạn thú tranh phong, lại như xuyên qua thời gian. Mà thẳng tới sinh tử bờ bên kia, mà từng đống xương trắng, càng ngày càng nhiều, chen chúc cự thú, càng lúc càng mật, cũng từ hai bên trái phải, cùng với bốn phương tám hướng hội tụ một cái phương hướng. Phía trước đầu cuối, thì là đất bằng nứt ra một đạo hẻm núi, tụ tập đàn thú liền như vạn chảy vào biển, cuồng dũng tới, cam thủy tử theo đó bắn lên tung rơi. Chỉ cảm thấy nhìn thấy mà giật mình mà tâm thần khó có thể bình an. chợt có phát giác, nàng vội vàng nhắc nhở. Cẩn thận, không cần một lát, để gần hẻm núi, cùng đó trong nháy mắt, một hồi vô hình mà lại mạnh mẽ âm phong xoay quanh mà tới. Vô Cửu Thế đi tới lúc gấp rút, mắt thấy hẻm núi thần bí khó lường, liền muốn ngừng lại xem xét hư thực. Ai ngờ gió mạnh đập vào mặt, hàn ý thấu xương, thần hồn run rẩy, một cái cầm giữ không được, chợt tức mang theo Cam Thủy Tử từ nữa không trung ngã xuống dưới. Nhưng gặp toái cốt trải rộng, tiếng gió rít gào, một luồng cường hoành mà lại khó mà ngăn cản uy thế cuồng xoắn đánh tới. Bịch, ai nha, Vô Cữu ngã xuống tại mặt đất. Còn chưa bò lên, cánh tay buông lỏng, Cam Thủy Tử lại bị cuồng xoắn gió lốc lôi cuốn mà đi. Chỉ gặp nữ tử kia cách đất bay lên không, thân bất do kỷ, dọa đến la thất thanh, cũng phất tay quào loạn, hiển nhiên là đang mong đợi có người thi cứu. Vô Cữu kinh ngạc không thôi, vội vàng hai tay đập mà, đột nhiên cách đất nhảy lên hơn 10 trượng, một phát bắt được Cam Thủy Tử, mà đối phương còn tại theo gió xoay quanh, hung hăng đụng vào trong ngực, hắn không dám buông tay, đành phải thuận thế ôm chặt, lại khó thân hình rơi xuống, bị bước xoay tròn lấy rơi vào hẻm núi chỗ sâu. Không biết đã qua bao lâu, hắc ám bên trong truyền đến bịch một tiếng vang trầm, cùng đó trong nháy mắt động tĩnh lại lên. Ai u a, Vô Cữu nằm ở trên mặt đất, tứ chi mở ra, gân cốt đau nhức, nhếch miệng kêu thảm, mà trên người hắn còn nằm sấp một người, hãy còn ôm thật chặt ôm, hai mặt đối lập nhưng cũng không có thống khổ, ngược lại phát ra một tiếng thấp nhu rên rỉ. Hắn giật mình bừng tỉnh, xoay đầu tránh né, lại phát giác một luồng ướt át xẹt qua khuôn mặt, lại mang theo dị dạng hương khí cùng mị người thở dốc. Tựa hồ hơi có không cam lòng, chợt tức thiếp hướng tay bên mà đột nhiên mở ra hai hàng hàm răng. Hắn vội vàng thôi động hộ thể linh lực, cũng đưa tay chộp một cái kéo một cái, trên thân bóng người lập tức bay ra ngoài, phanh, ngã tại 5-6 trượng bên ngoài. Hắn thừa cơ nhảy lên, nghẹn ngào kinh nói, sao lại cắn người đây? Ta, khụ khụ, Cam Thủy Tử nằm lăn tại mặt đất, loạn tóc ngăn trở hai gò má, ngăn không được đánh lấy run rẩy, đứt quãng nói, âm hàn phệ thể, khó mà nhẫn nại, chỉ muốn ân cần thăm hỏi, ngươi lại đa nghi, khi nào đa nghi? Vô Cữu nháy hai mắt, kiệt lực phủ nhận, sau một lát, hắn vẫn là không nhịn được xấu hổ cười nói, ha ha, thân là nam nhân, làm hiểu được quân tử thận độc đạo lý. Cam Thủy Tử chậm rãi đứng dậy, lung la lung lay, quần áo lộn xộn, da thịt nửa lộ, thần sắc mê ly, lại bằng thêm mấy phần mị hoặc phong tình, mà nàng lại khóe mắt vẩy một cái, thần sắc không hiểu, ngươi, ngươi còn tính là cái nam nhân, ngươi là ngụy quân tử. Vô Cữu còn từ lặng lẽ tường tận xem xét, không chịu được có chút phập phồng không yên, chính như nói tới, hắn là cái nam nhân, nhìn qua một nữ tử thân thể, lại liên tục thân mật mập mờ, nghĩ muốn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn mà thờ ơ. Thật sự rất không dễ dàng, may mà hắn có lấy chính mình thủ vững, lại không trở ngại hắn suy nghĩ lung tung, mà khi đối phương nói chuyện đến, hắn lại không có gì để nói, vội vàng chuyển người qua đi, ngạc nhiên nói, a, nơi đây là ở chỗ nào? Trước đây hẻm núi, sớm đã không thấy, chỗ gần xương trắng lộn xộn, nơi xa thì là không có một ngọn cỏ đồi mộ gò núi, mà vô luận xa gần, đều là bao phủ tại vô biên hắc ám bên trong, còn có thấu xương âm hàn, theo lấy âm phong đánh tới. Cam Thủy Tử sửa sang lấy quần áo, thu hồi đầy bụng xoắn xuýt, khi nàng vung lên lọn tóc mà ngưng thần nhìn quanh, cũng không nhịn được có chút kinh ngạc, đã nhưng vạn thú luân hồi, chắc hẳn đi vào rồi âm linh địa phương. Không, Vô Cửu quả quyết lắc đầu, rất có kiến thức nói, âm linh địa phương, cùng phàm tục hương giã không khác, tuyệt không phải tình cảnh như thế. Ngươi từng bước chân âm linh địa phương? Đó là vong linh địa phương. Ngươi có thể nào? Cam Thủy Tử khó có thể tin. Liên Thanh truy vấn, mà Vô Cửu quay đầu thoáng nhìn, gặp nàng khôi phục thái độ bình thường, tối nhẹ nhàng thở ra. Qua loa nói, vốn định luân hồi chuyển thế, tiếc rằng trên trời rơi xuống chức trách lớn mà không thể nào chối từ. Đành phải trở về thế gian, cứu vạn linh tại nước lửa. Ngươi lại nói bậy nói bạ. Không phải là Cửu Uyên phía dưới luân hồi chi cốc. Luân hồi chi cốc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN